tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 514, thiên tài yêu nghiệt toàn năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được đám người tán dương, Khải U Ma Quân vui vẻ ra mặt, lớn tiếng nói: Thiên La Tông Sư, xin bắt đầu huấn luyện ma thú đại quân đi. Nếu là lễ duyệt binh, đương nhiên đã bao gồm quá trình huấn luyện đại quân ma thú. Được Thiên La Tông Sư Tông Hàn, Khải U Ma Quân tin tưởng, chắc chắn đội quân này sẽ không khiến mọi người thất vọng. Giỏi, Tông Hàn nhận lệnh, lập tức làm ra thế đề phòng tương ứng. Trên quảng trường 10 vạn ma thú dựa theo chỉ thị của hắn làm việc. Nhìn thấy đại quân ma thú động tác đều nhịp, ngay ngắn rõ ràng, bốn tiểu nha đầu Tuyền Châu vô cùng kính nể. Bốn tiểu bảo bối, Lâm Hiên đứng lên, không ngừng vỗ tay lớn tiếng khen hay cho Tông Hàn. Tuyền Ấu kích động móc ra cửu đầu thiên mãng, lớn tiếng nói với nó: Tiểu cửu, ngươi nhìn xem, những ma thú này rất có dáng vẻ quân nhân. Bọn chúng nghe lời như vậy, ngươi phải học tập bọn chúng nha. Tuyền Châu, Tuyền Hy cùng Tuyền Hàm nhẹ gật đầu tán đồng. Hẳn là cũng đem thiên cẩu thú đến để học hỏi dáng vẻ của những ma thú này. Đúng, thiên cẩu thú càng ngày càng lười, chỉ biết nằm le lưỡi, không có chút tinh thần nào. Tuyền Ấu nói với cửu đầu thiên mãng: Tiểu cửu, ngươi đã nghe chưa? Nhất định không được học thiên cẩu thú lười biếng, như vậy các tỷ tỷ sẽ không thích ngươi. Cửu đầu thiên mãng nghe vậy lập tức thè lưỡi, biểu thị mình rất ngoan, nhất định sẽ nghe lời. Hoành, đúng lúc này, trên quảng trường đột nhiên phát sinh tình huống. Một con tử đồng ma bức khát máu bay phía trước. Sau khi nhìn thấy cửu đầu thiên mãng, chợt bộc phát ra một làn không khí đáng sợ. Ngự thú sư trên lưng nó lập tức bị rơi xuống. Tiếp đó, ma bức muốn phóng lên không trung, xem ra là muốn nhanh chóng rời khỏi quảng trường. Đám người nhao nhao sững sờ, rốt cuộc là có chuyện gì? Chư vị bình tĩnh, để ta thuần phục nó. Tông Hàn lấy ra một cây hỏa vân tiên, trong chớp mắt bay đến trước mặt ma bước, hung hăng quất roi vào người nó. Trở về, tử đồng ma bước khát máu bị đánh đến toàn thân run lên, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, ngoan ngoãn quay trở về. Khải U Ma Quân khẽ vuốt cằm, hỏa vân tiên của Thiên La Tông Sư chính là pháp bảo ngự thú có 102. Tăng thêm kỹ năng ngự thú cấp tông sư, bất kỳ ma thú nào làm loạn đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Đám người nghe vậy đều gật đầu biểu thị đồng ý, thầm nghĩ Tông Hàn chỉ cần rút một roi đã khiến thú hoang ngoan ngoãn nghe lời, thực lực chắc chắn rất mạnh. Oanh oanh oanh, đúng lúc này, trên quảng trường xuất hiện một trận điên loạn, tất cả tử đồng ma bức khát máu đồng thời phát điên, bộc phát ra từng đạo khí đáng sợ, ngự thú sư bị nổ bay. Cái này, chuyện gì đang xảy ra? Dù là ngự thú đệ nhất nam vực, giờ phút này Tông Hàn cũng có chút choáng váng. Hắn không kịp suy nghĩ vấn đề, nhiều ma bức thú hoàng đồng thời nổi điên như vậy, lực phá hoại không thể khinh thường. Nếu để cho bọn chúng công kích những người khác hoặc ma thú, hậu quả chắc chắn rất đáng sợ. Vừa nghĩ đến đây, Tông Hàn vội vàng bay đến trước đại quân ma bức, quất hỏa vân tiên xuống. Nhưng mà vài roi đánh xuống, những tử đồng ma bức khát máu kia chẳng những không thuận theo, ngược lại càng điên cuồng hơn, thậm chí còn bộc phát sát khí cực kỳ đáng sợ, một mạch xông về phía Tông Hàn. Thấy thế, bọn người Khải U Ma Quân mơ hồ, những ma bức này đã bắt đầu công kích Thiên La Tông Sư. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Hiên nói, trong tự nhiên, loài rắn có thể tiêu diệt loài rơi. Tử đồng ma bức khát máu không sợ loài rắn, nhưng nếu rắn là yêu thú, chắc chắn sẽ là sự uy hiếp cực lớn đối với bọn chúng. Cho nên những ma bức này khi thấy cửu đầu thiên mãng, đã làm cho tinh thần bọn chúng điên loạn, mất đi sự khống chế. vừa rồi là lần đầu Tử Đồng Ma bức khát máu mất khống chế. Lâm Hiền đã thông qua huyền tuyệt thiên thư cùng kỹ năng ngự thú cấp tông sư, tìm kiếm nguyên nhân khiến nó mất khống chế. Nói đơn giản, những ma bức này e sợ nhất chính là cửu đầu thiên mãng, chớ nói chi cửu đầu thiên mãng này đường đường là yêu hoàng. Dù nó là phiên bản thu nhỏ, cũng có thể làm cho những ma bức này thực sự cảm thấy sợ hãi. Lâm Hiền vốn cho rằng Tông Hàn làm ngự thú đệ nhất nhân Nam vực gần 10 vạn năm, có thể dùng hỏa vân tiên khống chế những ma bức này. Không nghĩ tới một roi hắn đánh xuống hoàn toàn khiến những ma bức này kinh hãi. Nghe thấy vậy, bọn người Khải U Ma Quân đều lộ ra thần sắc kính nể. Hóa ra đế phu đã nhìn thấu nguyên do trong đó. Trịnh Trạch ở một bên cười nói, đế phu có tạo nghệ ngự thú cấp tông sư, trên đời này sợ là không có động vật nào hắn không hiểu rõ. Thì ra là thế, bọn người Khải U Ma Quân càng thêm kính sợ. Thầm nghĩ Lâm Hiền thật sự là một thiên tài yêu nghiệt toàn năng, luôn có bản lĩnh dự đoán hơn người. Mà lúc này, đại quân Tử Đồng Ma bức khát máu rối loạn, đã ảnh hưởng đến cuồng bạo ma hùng, mãnh tượng ma tưởng cùng đại quân ma viên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại quân 10 vạn ma thú lâm vào hỗn loạn. Mà 10 vạn ma thú sau khi ngấm cơn mưa ánh sáng, trong nháy mắt liền trở nên an ổn. Cửu viêm tâm thần quyết chính là công pháp thánh giai áp chế thú tính. Ta không tin không quản được các ngươi. Tông Hàn hét lớn một tiếng, đế cảnh uy áp triệt để phóng thích. Thông qua cửu viêm tâm thần quyết, biến thành âm cường thế niệm lực bay thẳng vào vạn ma thú. Cách chương.